Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 113. Đối nhân loại thất vọng rồi. Thần CMN không muốn phi thăng. Đây là trước kia thấy tiết mục ngắn a. Hơn nữa, ở đâu ra tổ sư gia? Vô Tận Môn phía trên có người hay không bản thân còn không rõ ràng lắm sao? Lại nói, tổ sư gia đây chính là hoàng đế a. Hắc hắc hắc, vị kia. Lâm Nam trong lòng đối với mình nhổ nước bọt qua một lần về sau. Liền tiếp tục nhìn xuống đi. Từ tiên giới trở về, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì một chút nguyên nhân, có một số việc cũng không thể nói quá nhiều. Lưu lại đầu này tin tức, chính là vì muốn nói cho ngươi. Thời gian chi đạo không đảo ngược, bây giờ hối hận cũng không kịp. Còn có một câu cuối cùng nhắc nhở, liên quan tới tiên giới. Ngươi phỏng đoán không có sai, lời kế tiếp cũng không nhiều. Bất quá Lâm Nam vẫn là thở dài. Quả nhiên mấy câu nói đó mới là bản thân cần nhìn trọng điểm a. Về phần trung gian nước cái kia mấy trăm chữ, đã bị Lâm Nam bản thân tự động không để ý đến. Hiện tại trọng điểm chính là hai cái, thời gian chi đạo không đảo ngược, còn có liên quan tới tiên giới suy đoán. Theo cảnh giới tăng lên, Lâm Nam đối đại đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng rõ. Thời gian chi đạo, không cẩn thận liền sẽ mê thất ở thời gian trường hà bên trong. Năm đó Cuồng Tứ tiền bối nói là cảm ngộ đại đạo bên trong mất phương hướng. Kỳ thật Lâm Nam minh bạch, hắn hẳn là lâm vào thời gian trường hà bên trong, tìm không thấy đường về. Dù sao thao túng thời gian vốn là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Tưởng tượng một chút, làm ngươi gặp được một cái địch nhân cường đại lúc, ngươi chỉ cần trở lại quá khứ, đem địch nhân bóp chết ở mới phát sinh bên trong liền có thể. Nhưng là sự thật thực dễ dàng như vậy sao? Tại nguyên bản thời gian tuyến bên trên, có người này một đời, một khi bị gạt bỏ, cái kia cái gọi là hiệu ứng hồ điệp, sợ là sẽ phải liên lụy đến không ít người, thậm chí là toàn bộ tương lai. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, nhất định không thể làm loại chuyện này. Nếu như có thể mà nói, Lâm Nam thậm chí cũng không nguyện ý trở lại quá khứ. Quá phiền toái. Về phần một cái khác liên quan tới tiên giới suy đoán, thực không sai sao? Bản thân cái gì đi tiểu tính bản thân rõ ràng, có thể hay không lại đang hố bản thân? Dù sao mình là loại người này a. Cái kia nếu như không có hố mình, cái này cái gọi là tiên giới cũng rất có ý tứ a. Dù cho Lâm Nam biết rõ, cây này ra độ cứng, chính mình cũng không cách nào phá hủy, nhưng như cũ đem trong tay vỏ cây thận trọng thu vào. Tiểu Cổ, ngươi biết cái này Ngũ Linh Đại Lục phá toái sự tình sao? Lâm Nam vững tin, đại lục phá toái thời điểm, sinh linh cổ thụ sớm liền sinh ra linh trí. Tiểu Cổ biết rõ à, là bởi vì dạng này như thế. Như thế dạng này, mặc dù Tiểu Cổ bắt đầu giảng dài, nhưng là Lâm Nam biểu thị một chữ đều không nghe hiểu. Có biện pháp nào không cho ta xem đến? Lâm Nam cắt đứt Tiểu Cổ diễn thuyết, đoán chừng là không có cùng người tiếp xúc. Rồng phun lửa bọn họ trước đó lại đều đi ngủ, cho nên Tiểu Cổ ngôn ngữ trình độ còn chờ đề cao. Bình thường giao lưu còn có thể làm đến, nhưng là để cho nàng giới thiệu lịch sử cũng có chút khó khăn. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Tiểu Cổ hai tay giữ tại trước ngực, đầu hơi lệch ra một lần. Lâm Nam không khỏi nâng trán, xem ra là không minh bạch đây. Nói đúng là, có thể hay không giống như vậy cho ta xem? Vừa nói, Lâm Nam nâng tay phải lên. Tiểu Cổ tò mò mở to hai mắt, liền thấy Lâm Nam trên tay một cái xinh xắn tiểu cổ xuất hiện, đang ở nơi đó uyển chuyển nhảy múa. Thật là lợi hại. Tiểu Cổ sợ hãi than nói, ta không phải để cho ngươi khen thật là lợi hại a, ta là để cho ngươi giống như vậy biểu diễn cho ta xem a. Lâm Nam tại nội tâm giống giận, ngươi là nhà địa chủ đứa nhỏ ngốc sao? Đường đường tiên giới đến linh thủ, trí lực thấp như vậy sao? Ngươi dùng loại phương pháp này, thay ta biểu diễn một lượt lúc trước đại lục phá toái lúc tràng cảnh a. Lâm Nam cảm thấy, hay là nói rõ ràng tương đối tốt. Thế nhưng là, tiểu cổ lại đem đầu lần nữa nghiêng về một bên khác. Tiểu cổ không biết a. Bất quá tiểu cổ biết một cái khác phương pháp. Vừa nói, sinh linh cổ thụ trên người dây leo phất phới lên. Lâm Nam nhìn thấy, mảnh này bên trong thế giới bắt đầu xuất hiện biến hóa, phảng phất trong nháy mắt mang tới mới nhất a mắt thường kính. Lâm Nam thấy được một mảnh thế giới hoàn toàn mới, rộng lớn đại lục, khổng lồ đế quốc, đám người chen lấn, hi hí linh thú, đây là ngũ linh đại lục nguyên bản bộ dáng. Lâm Nam lập tức liền phản ứng lại, sinh linh cổ thụ, đây là đem trí nhớ của mình trực tiếp biểu diễn ở Lâm Nam trước mắt. Bất quá, hình ảnh cũng không có ở nơi này tiếp tục. Hoàn cảnh chung quanh lần nữa phát sinh cải biến. Từ sinh linh cổ thụ thân cây, một đường hướng xuống, Lâm Nam nhìn thấy, đó là nàng rễ cây, trèo nhánh sai lễ rễ cây, thật sâu đâm vào trong đất, một đường hướng phía dưới, một đường hướng ra phía ngoài, ý thức theo rễ cây lan tràn ra ngoài, nguyên lai. Sinh linh cổ thụ tất cả những gì chứng kiến đều là rễ cây truyền lại trở về tin tức, mà những cái này rễ cây quấn lại rất sâu. Lâm Nam có thể cảm giác được phía dưới nhiệt độ càng ngày càng nóng, đó là địa tâm nhiệt độ, mà chung quanh truyền tới lại là lạnh buốt, là hải dương. Sinh linh cổ thụ rễ cây chẳng những đi sâu vào địa tâm, thậm chí còn bao phủ toàn bộ ngũ linh đại lục, một mực lan tràn đến đại lục bên ngoài, tiến nhập trong nước biển. Không hổ là tiên giới đến cây a, liền nước biển đều có thể hấp thu. Hay là nói, ngươi vốn chính là vùng duyên hải thực vật. Khổng lồ rễ cây truyền lại đến vô số tin tức, tựa như lúc trước vừa mới ngưng tụ ra tinh thần phân thân một dạng. Lâm Nam cảm thấy đại não có chút hỗn loạn. Hắn nhìn thấy có người chính đang đi cầu linh lộ, có người vì một món bảo vật mà tranh đấu, có người vì nữ nhân trở mặt thành thù, có người vì linh thú thi thể mà đánh túi bụi. Nhân loại phảng phất chưa từng có dừng lại tranh đấu, toàn bộ thế giới mỗi một cái góc đều tràn đầy chiến đấu, một lời không hợp là đánh. Lâm Nam còn cho là mình đi tới đấu khí đại lục đây. So với ếch ngồi đáy giếng, sinh linh cổ thụ thấy là cả ngũ linh đại lục bên trên tràng cảnh. Nguyên bản tiểu đả tiểu nháo, nhiều nhất tụ ba tụ năm nhân loại, đột nhiên biến mở ra chiến tranh. Đó là bởi vì một cái tu sĩ tiểu đội tử vong. Rất rõ ràng, cái kia trong tiểu đội có người thân phận không hề tầm thường. Thế là, hai cái đế quốc ở giữa đã xảy ra chiến tranh, chí ít hơn triệu tu sĩ tham gia chiến đấu. Tu vi thấp nhất đều là kim đan kỳ tu sĩ, mà dẫn đội người lại là đại thừa kỳ tu sĩ. Chiến tranh cứ như vậy bạo phát, đó là một khối phía trên vùng bình nguyên. Ngay từ đầu còn tốt, song phương chỉ là phái ra tiểu bộ đội chiến đấu. Lúc ấy cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong, thẳng đến bên trong một cái đế quốc tu sĩ đột nhiên hạ tử thủ, thế là máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, gãy chi hài cốt rải đầy bình nguyên, khắp nơi đều là thi thể, đám người phảng phất mất đi lý trí. Mấy triệu người hỗn chiến để cái thế giới này dính vào âm u, khổ cực nhất vẫn là trong đế quốc sinh hoạt bình dân. Lại đến về sau, cái thứ ba đế quốc đột nhiên lại cắm một cước tiến đến. Lúc này, hai đại đế quốc làm sao còn không minh bạch bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau đạo lý. Cuối cùng, thông thường tu sĩ đều chết đến không sai biệt lắm, đột nhiên liền biến thành độ kiếp kỳ tu sĩ chiến tranh. Từ sinh linh cổ thụ bên trên truyền tới cảm xúc Lâm Nam minh bạch, mặc dù độ kiếp kỳ tu sĩ chiến tranh lại là phá hủy thổ địa, nhưng là sinh linh cổ thụ cường đại, cũng không phải độ kiếp kỳ tu sĩ liền có thể phá hư. Rễ cây chủ động triệt hồi đối đại địa bảo hộ, tiếp lấy, đại địa phá toái, cổ thụ mang theo một bộ phận nhân loại, còn có tất cả linh thú, chìm vào đáy biển, phá toái ba khối đại lục, cũng ở đã trải qua một đoạn thời gian phiêu bạt về sau. Riêng phần mình biến thành bây giờ linh, thanh, phàm ba vực, đây là đối nhân loại thất vọng rồi. Nguyên bản là bị gieo xuống đi bảo vệ nhân loại sinh linh cổ thụ, chủ động từ bỏ nhân loại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.